Chương 165, mặt thế ta không phải thánh mẫu 72. Khi mọi người nhìn bị Tống Vũ Hàng cùng Vương Vĩ tìm được, che giấu tại địa hạ bí ẩn nhập khẩu, Lâm Song Song đám người chỉ có thể đối với này viết cái đại đại phúc tự, quân nhân chuyên nghiệp tu dưỡng quả nhiên không phải bình thường. Chính là Ngưu A Tống Vũ Hàng một bên tra xét vừa hướng Lâm Song Song giải thích, những người may mắn còn sống sót này hẳn không phải là cái gì đơn giản người, ta phỏng chừng nơi này hẳn là một cái nghiên cứu khoa học căn cứ, thành lập tại trong thâm sơn căn cứ. Bình thường đều là quốc gia quan trọng ngành làm nghiên cứu địa phương. Tống Vũ Hàng tùy tay nhặt lên một khối tiểu thạch đầu vứt xuống đóng kín thập phần nghiêm mật cửa kim loại trên, hòn đá đụng vào cửa kim loại, phát ra một tiếng đôi chút tiếng va chạm sau ngã nhào ở trên mặt đất. Tống Vũ Hàng vô vô tay, quay đầu hướng Lâm Song Song tiếp tục giải thích. Trên cửa không có cảnh báo trang bị, cũng không có mở điện, nơi này kiến tạo tuy rằng hết sức vững chắc lại không phải rất nghiêm mật. Thuyết minh nơi này cũng không phải cái gì nghiên cứu quốc gia cơ mật hoặc là thả đồ trọng yếu địa phương. Nơi này rất có khả năng là làm một ít đặc hiệu dược linh tinh nghiên cứu khoa học căn cứ, thành lập ở trong này nhiều hơn có phải là vì phương tiện lấy tài liệu, mà không phải căn cứ vào bảo mật cần, cho nên chúng ta năng lực dễ dàng như vậy liền đi tìm ý. Mật này căn cứ nhập khẩu. Bất quá vô luận là không phải cần bảo mật, tất cả trụ sở bí mật bên trong đều sẽ có quốc gia an bài nhân viên phòng vệ. Ta hoài nghi lúc trước chúng ta tìm được dấu vết, chính là cái này trong căn cứ ra săn bắn nhân viên phòng vệ. Chỉ là đối phương không có cẩn thận che giấu chính mình hoạt động dấu vết, cho nên chúng ta năng lực tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến. Tống Vũ Hàng phân tích xong sau, bên kia Vương Vĩ cũng giao diện giải thích. Vậy chúng ta làm sao được môn quan như vậy nghiêm, chính là chúng ta kêu cửa người ở bên trong cũng không nghe được. Cũng không thể ở bên ngoài chờ xem đối phương nếu đã muốn ra săn bắn qua, thuyết minh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khuyết thiếu đồ ăn, chúng ta cũng không thể chát cái lều trại tại cửa canh chừng bọn họ lần sau xuất hiện đi luôn tính tình trầm mặc. Lý Văn Hiên có điểm vội vàng sao động nói, loại này đến tới nhà một cước thời điểm chính là đá không ra ngoài cảm giác quá đặc. Miêu khó chịu không được liền bạo lực phá cửa đi đem cái này phá cửa hủy đi, ta cũng không tin người ở bên trong còn có thể không nghe được động tĩnh, dài vẻ mặt nhã nhặn tính tình lại bạo lực. Lý Văn Bắc trực tiếp triệt cánh tay sắn tay áo, với tay một cái chính là một cái đại thủy long trống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn, râu tóc đều có lân giáp đầy đủ, rất sống động thoáng như chân long. Hiển nhiên Lý Văn Bắc dị năng đẳng cấp lại tinh tiến từ lúc dị năng tiến giai sau, Lý Văn Bắc liền triệt để giải khóa chính mình hiếu chiến bản tính. Đánh biến dị sinh vật thời điểm luôn luôn đều là người thứ nhất xông lên, lúc này hắn hiển nhiên cũng tính toán xung phong, trực tiếp đến cái bạo lực phá cửa. Lâm Song Song đỡ chán, cảm thấy rất nhức đầu, nàng thế nào cảm giác Lý Văn Bắc cái này bạo lực phần tử càng ngày càng bạo lực, lại nhìn xem rõ ràng là ca ca lại khắp nơi lấy đệ đệ làm chủ, sai đâu đánh đó Lý Văn Hiên, thở dài, trông cậy vào Lý Văn Hiên người ca ca này đi áp chế Lý Văn Bắc rõ ràng cho thấy không thể nào. Đem cửa đánh vỡ, đem cửa đánh vỡ, bên này Lý Văn Bắc chuẩn bị động thủ, bên kia còn có cái quay rối trợ trận A Thải đi theo ồn ào, đại cánh một cái, miệng chim mở ra chính là một đạo cực lớn phong nhận trống rông xuất hiện, cũng không chào hỏi trực tiếp liền canh chừng lưỡi đối với cửa kim loại bắn ra ngoài, sợ Lâm Song Song cũng không để ý thượng đầu đau, vội vàng phát ra một đạo thiểm điện đem A Thải phát ra phong nhận cho chém bay đến không trung, lại thuận tay đánh tan Lý Văn Bắc ngưng tụ thủy. Long dễ chịu một chút chung quanh hoa hoa thảo thảo thuận tiện đổ Lý Văn Bắc cái thấu tâm lạnh, để cho hắn thanh tỉnh một chút đầu hồ nháo cái gì chúng ta là lại đây cùng người ta trao đổi, thuận tiện có thể liền đem người mang đi ra ngoài, ngươi cho là đến cửa đập bại A đem cửa đổ người ta nơi này liền không che, tương đương là phá hủy người ta chỗ ẩn thân an toàn, ngươi đây là tính toán để ta nhóm cùng người ở bên trong trực tiếp khai chiến không. Lý Văn Bắc gãi gãi ở mức lộc nhỏ nước tóc. Mai, ho khan hai tiếng. Xem thiên nhìn chính là không nhìn khó được bị tức đến nổi giận Lâm Song Song, hắn cũng là đánh thói quen, nhất thời không chú ý liền muốn đến cái bạo lực phá cửa lại nói bọn họ có di động an toàn thành lũy, đến thời điểm đem người hướng an toàn thành lũy bên trong vừa để xuống, so ở nơi này địa hạ phá trong căn cứ an toàn hơn, Lý Văn Bắc còn thật không cảm thấy cái này căn cứ có cái gì an toàn. Vẫn là Lý Văn Hiên đau lòng đệ đệ. Nhìn Lý Văn Bắc bị Lâm Song Song dạy bảo đáng thương vội vàng lại đây đổi chủ đề, nếu không thể bạo lực phá cửa, chúng ta cũng không biết như thế nào thông chi người ở bên trong, chẳng lẽ còn thật muốn tại cửa đợi đến người ở bên trong lần sau lúc đi ra sao? Cái này tìm chuyên nghiệp nhân sĩ là được rồi. Lâm Song Song quay đầu nhìn về phía Tống Vũ Hàng cùng Vương Vĩ. Tống Vũ Hàng cười, không sai, loại sự tình này, đương nhiên muốn tìm chúng ta này đó chuyên nghiệp nhân sĩ. Nói xong quay đầu lại đi tra xét dưới đất này căn cứ lối vào cổng. Rất nhanh, Tống Vũ Hàng liền chỉ vào một mảnh trang sức ở trên cửa tảng lớn hoa sen phù điêu nói, nơi này, hẳn là một cái cải biến hình thái mật mã khóa, chỉ cần đưa vào chính xác mật mã liền có thể cùng trong căn cứ người tiến hành video trao đổi. Nếu như đối phương xác định thân phận chúng ta, người ở bên trong liền có thể mở ra căn cứ cổng, thả chúng ta đi vào. Hiện tại ta cần thời gian phá giải ra chính xác mật mã, mọi người giữ yên lặng. Tống Vũ Hàng nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là hết sức chuyên chú phá giải mật mã. Sợ quấy rầy đến Tống Vũ Hàng phá giải mật mã, tất cả mọi người không nói chuyện, nín thở ngưng thần nhìn Tống Vũ Hàng giải khóa. Giải khóa hẳn là Tống Vũ Hàng sở trường, cho nên lúc này đây Vương Vĩ không có cùng nhau động thủ, mà là đứng ở một bên nhìn Tống Vũ Hàng động tác. Tống Vũ Hàng thì là chuyên chú lấy ngón tay ở những kia hoa sen phủ điều thượng du động, thỉnh thoảng ấn xuống một mảnh hoa sen đóa hoa, hoặc là di chuyển một mảnh lá rất nhanh. Đóa kia lớn nhất hoa sen phủ điều từ trung gian vỡ ra, một cái cùng ghi chép màn hình lớn nhỏ không sai biệt lắm màn hình tinh thể lỏng màn từ trung gian nổi lên. Rất nhanh, màn hình sáng lên, một cái khuôn mặt nghiêm túc lão giả xuất hiện tại màn hình bên trên. Lão giả kia ánh mắt sắc bén nhìn đối mặt với màn hình Tống Vũ Hàng cùng Vương Vĩ. Giọng điệu có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi là người nào, vì cái gì sẽ biết chúng ta căn cứ video mật mã? Lao tiên sinh ngươi tốt, chúng ta là quân nhân, không phải người xấu, bởi vì này khu vực xuất hiện tiến hóa dị thường hiện tượng, chúng ta là phụng thủ đô căn cứ mệnh lệnh, tới nơi này xem xét nguyên nhân, ngài nơi này là chúng ta tìm được nhóm đầu tiên may mắn còn tồn tại nhân loại, cho nên chúng ta có chút tin. Tức muốn hỏi các ngươi một chút, đây là chúng ta hai người chứng kiến. Vương Vĩ cùng Tống Vũ Hàng vừa nói một bên từ chính mình quần áo trong túi đem mình chứng kiện lấy ra, đặt ở phía trước màn ảnh, nhượng lão giả kia nghiệm nhìn. Lão giả kia nhìn đến Vương Vĩ cùng Tống Vũ Hàng chứng kiện không có lập tức xem xét, mà là quay đầu lại tựa hồ cùng người nào nói câu nói, không có thanh âm truyền tới, mọi người cũng không biết lão giả kia nói những gì. Nhưng là rất nhanh một cái nhìn thập phần có văn nhân khí chất trung niên nam nhân liền xuất hiện tại màn hình tinh thể lỏng màn bên trong. Trung niên nam nhân kia lấy ra một cái máy đọc thẻ đưa cho cái kia lão giả thì là đem kia dụng cụ đối với trên màn hình Tống Vũ Hàng cùng Vương Vĩ hai người chứng kiến quét một chút, sau đó túi đầu đùa nghịch xem xét trong chốc lát.